Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, nữ trang lão đại. Tuyệt đối không có khả năng, 3 giây đồng hồ, nếu như ngươi không có đem 2 thứ đồ này cho ta xử lý sạch, ta liền đem ngươi xử lý sạch. Bạch Phong lúc này một mặt tái nhợt nói, được, chủ nhân xử lý tốt. Bạo Linh thanh âm tại 1 giây đồng hồ sau trực tiếp vang lên. Học tập, thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một cỗ xa lạ tin tức bỗng nhiên theo trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Sau nửa ngày, Bạch Phong chậm rãi mở 2 mắt ra, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười lẩm bẩm. Là thời điểm làm một cây cung cùng một số mũi tên. Bạo Linh, nói một chút đi, lần này mở ra đồ vật bị hệ thống phất tay, lấy được bao nhiêu bạo nguyên? Bạch Phong lúc này hỏi một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Bạo Linh lập tức trả lời nói, chủ nhân, 5 phần, hả? Bạch Phong nghe xong, nhướng mày nói, mới 5 phần, 60 bạo thần bảo dương mở ra đồ vật, ngoại trừ một cái thần cấp chiến kỹ ta lưu lại. Còn lại 59 dạng đồ vật, mới 5 phần bạo nguyên. Chủ nhân, cái kia cũng phải nhìn mở ra đều là cái gì đi. Tất cả đều là đồ bỏ đi, tự nhiên đổi không có bao nhiêu bạo nguyên. Bạo Linh nói thẳng, Bạch Phong nghe xong gật đầu nói. Xem ra, vẫn là muốn tiếp tục làm điên cuồng nhiệm vụ a. Cảm giác ta tại tăng thực lực lên đồng thời. Chính là muốn điên cuồng soát nhiệm vụ mới được. Đinh, tuyên bố điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ tại 7 ngày thời gian. Giải quyết thi độc cốc tất cả độc vật cùng tìm tới thi độc lão nhân đem đánh giết. Nhiệm vụ thành công. Khen thưởng tùy cơ bạo thần bảo dương toái phiến. Khen thưởng tùy cơ bạo nguyên. Khen thưởng 5 cái thăng cấp quyển trục. Nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt ký chủ gợi cảm nữ chứa 1 cái nguyệt. Phốc, Bạch Phong vừa nhấp một hớp theo bạo thần cửa hàng bên trong đổi lấy đi ra ướp lạnh vui vẻ. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh sau cùng trừng phạt. Trực tiếp nhịn không được một miệng tất cả đều phun tới. 3. Bạch Phong nhấn cái bật lửa. Yên lặng đốt một điếu thuốc thơm. Thật sâu hít một hơi. Phun ra một cái to lớn màu trắng vòng khói. Thế này mới đúng. Bạo Linh hỏi. Bạo Linh, người xác định hệ thống không có ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta cũng không muốn làm nữ trang lão đại a. Bạo Linh lúc này nói thẳng. Chủ nhân, hệ thống không có nói đùa với ngươi. Ta nói qua, điên cuồng nhiệm vụ trừng phạt có sẽ để cho ngươi điên cuồng bắt đầu. Vì để cho chủ nhân thật tốt làm nhiệm vụ. Ta vẫn là trước cấp chủ nhân nhìn một chút. Nếu như nhiệm vụ thất bại, chủ nhân muốn mặc cái gì nữ trang đi? Làm Bạch Phong nhìn đến trước mắt xuất hiện hư không biểu. Hiện trên màn ảnh liền thể bikini. 2 mắt sớm đã trừng tròn vo. Mang theo khó có thể tin thần sắc đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh, ngươi xác định ta cái này điên cuồng nhiệm vụ thất bại. Muốn mặc cái này 1 tháng. Bên ngoài có thể hay không bộ quần áo? Chủ nhân, nhiệm vụ thất bại liền muốn mặc cái này, mà lại bởi vì là nhiệm vụ trừng phạt, cho nên người mơ tưởng bộ lên bất luận cái gì một bộ quần áo. Cũng không muốn muốn cái này trốn ở cái nào đó phòng khách của tửu lâu bên trong. Hệ thống tuyệt đối có biện pháp để ngươi đi ở trước mặt mọi người. Hiển lộ ngươi anh tuấn thân thể. Bạo Linh trực tiếp vừa cười vừa nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, trong đầu không khỏi nghĩ đến chính mình người mặc cái này liền thể bikini dáng vẻ. Nhịn không được toàn thân sợ run cả người. Vội vàng nói, nhanh, đổi lấy cái này thi độc cốc tình báo. Đinh, tiêu hao 15.000 bạo điểm, đổi lấy thi độc cốc tình báo thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Thì độc cốc tình huống rất nhanh liền xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Cương thi, Bạch Phong hiểu rõ hết thì độc cốc tình báo về sau. Mang theo một vệt vẻ giật mình kinh hô lên. không trách Bạch Phong như thế giật mình. Thật sự là bởi vì tình báo bên trong, thì độc cốc bên trong có lấy vô số bị kịch độc cảm nhiễm người hoặc linh thú. Mà cảm nhiễm sau dáng vẻ, thì cùng Bạch Phong ở kiếp trước nhìn qua điện ảnh bên trong cương thi đồng dạng. Mà nhất làm cho Bạch Phong giật mình là, tình báo bên trong, vậy mà không có thi độc lão nhân chuẩn xác tình huống. Chỉ nói thi độc lão nhân tại thi độc cốc, ta hiện tại có 100 triệu linh hơn 500 ngàn bảo điểm. Mạt sát thi độc cốc bên trong những cái kia độc vật vô cùng nhẹ nhõm. Duy nhất độ khó khăn cũng là tìm tới thi độc lão nhân. Bạch Phong rất nhanh liền biết rồi nhiệm vụ này chân chính nan đề ở nơi nào. Đổi lấy truyền tống phù, lập tức chạy tới thi độc cốc. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh sau khi nghe được, lập tức nói, chủ nhân, làm xong, đinh, tiêu hao 10.000 bạo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Sử dụng truyền tống phù, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Truyền tống phù hóa thành vô số điểm sáng màu trắng đem Bạch Phong triệt để bao phủ. Sau cùng nhau biến mất ngay tại chỗ, làm Bạch Phong mở hai mắt ra về sau, phát hiện mình đã xuất hiện ở khoảng cách thi độc cốc 50 mét chỗ địa phương. Không có chút do dự nào, Bạch Phong hướng thẳng đến phía trước thi độc cốc lối vào đi đến. Đồng thời tự lẩm bẩm, bất kể như thế nào, cái này điên cuồng nhiệm vụ lão tử đều sẽ hoàn thành. Muốn cho lão tử truyền liền thể bikini, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đứng lại, hắc hồn tổ chức làm việc, không muốn chết liền lập tức cút. Thế mà, ngay tại Bạch Phong sắp bước vào thi độc cốc cửa vào thời điểm, bên trong bỗng nhiên đi ra một tên thần sắc lạnh lùng nam tử áo đen. Nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp lớn tiếng quát lớn. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, mi đầu tiên là nhíu một cái. Ngay sau đó thì toát ra một vệt vẻ đăm chiêu thầm nghĩ. Cái này hắc hồn tổ chức bắt đầu không có việc gì thì phái ra sát thủ tìm ta phiền phức. Không nghĩ tới lần này vậy mà tại nơi này gặp phải. Mà lại, giống như đang làm gì xấu hổ sự tình. Vậy ta cũng không thể để ngươi thư thái như vậy. Ngươi đều đưa ta mấy cái đao, làm sao ta cũng phải trước còn một đao mới được. Bạch Phong cũng không biết, hắc hồn tổ chức cao tầng đã đem Bạch Phong định vị tất sát mục tiêu. Nhưng đối Bạch Phong đánh giết khẩn trương nhưng dù sao xuất hiện khó khăn. Bởi vì khi bọn hắn thẩm tra đến Bạch Phong sở tại vị trí về sau, lập tức phái ra sát thủ. Kết quả chờ sát thủ đến về sau, Bạch Phong lại xuất hiện ở cần mấy chục ngày lộ trình địa phương khác. Cái này để bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Không phải vậy, Bạch Phong có thể cũng không phải là bị cái kia một hai lần đánh giết. Chỉ sợ chí ít cần trải qua 10 lần trở lên đánh giết. Các ngươi hắc hồn tổ chức không phải rất nghiêu à, lại là để cho ta rời đi, mà không phải trực tiếp đem ta triệt để lưu tại nơi này. Thì không sợ ta đem tin tức truyền đi. Bạch Phong nhìn chằm chằm nam tử áo đen, không có sợ hãi chút nào, phản mà biểu lộ lấy vẻ suy tư hỏi, ta vốn định thả ngươi một con đường sống, đã ngươi chính mình muốn tìm chết, thì nên trách không được ta. Nam tử áo đen nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt sát cơ tăng vọt, thông thiên cảnh nhị trọng khí tức trực tiếp bạo phát ra. 240 triệu chiến đấu lực, tại thông thiên cảnh nhị trọng thuộc về hạ đẳng, không có tính khiêu chiến. Đã muốn giết ta, ngươi thì đi chết đi, ta cũng không muốn tại ngươi phế vật này trước mặt chậm trễ quá nhiều thời gian. Bạch Phong lúc này ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Trong tay trường kiếm màu trắng trong nháy mắt xuất hiện. Một nói ánh kiếm màu trắng xen lẫn kinh khủng cô tịch kiếm ý. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng nam tử áo đen chém tới. Bành, bành, hai đạo trầm đục âm thanh. Nam tử áo đen trực tiếp một phân thành hai. bị chém đứt thi thể té ngã trên đất, hoàn toàn miểu sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.